Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Lôi Xà Loạn Vũ. Là người hay quỷ? Oanh, một tiếng bạo hưởng, quang mang bắn ra bốn phía. Sắc bén mũi thương cùng đao nhận mãnh liệt đụng vào nhau. Lập tức, lại nhanh chóng tách ra. Lạc Phi hai tay chấn động, bị một cỗ cự lực quét bay ra ngoài. Hắn rơi trên mặt đất, ổn định thân hình, thể nội thức tỉnh chi lực mãnh liệt mà ra. Mũi đao quang mang lấp lóe, dâng lên một cỗ gió xoáy. Hô, một cỗ gió xoáy bí mật mang theo đao mang, bay cuộn mà ra, phong chi phá. Cái kia gió xoáy từ mũi đao ra ngoài lúc, vốn là nửa người đến cao, lập tức càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, chờ đến tên kia tóc quan nữ tử trước mặt lúc, đã là một cơn lốc. Thế nhưng tóc quan nữ tử lại là không tránh không né. Trường thương vẩy một cái kia cỗ nhanh chóng xoay tròn gió lốc, vậy mà dễ như trở bàn tay, bị một thương nhíu nhíu lên. Trường thương lại lắc một cái, gió lốc tán loạn mà ra, hóa thành hư không, bạch, làm Lạc Phi vung động trong tay hổ phách, một luồng sợi tơ đao mang từ từ bay ra, nhìn lấy chậm, lại chớp mắt đã tới, tùy phong nhất tự chạm, thế nhưng tóc quan nữ tử lại là trường thương quét qua, mũi thương xẹt qua một đạo ngân mang, lại trực tiếp đem cái kia sợi tơ tuyến đao mang chém thành hai nửa, lập tức, thương ra như rồng. Ngân quang nổ bắn ra, xoay tròn cấp tốc lấy gào thét mà đi. Tốc độ càng nhanh, Lạc Phi cảm giác toàn thân khí thế bị khóa nhất định. Tránh cũng không thể tránh, đành phải nâng tay lên bên trong hổ phách, tách ra sáng chói đao mang, chặt chém mà ra. Oanh, lại một tiếng bạo hưởng. Lạc Phi hai tay chấn động, bay ngược mà ra, trong tay hổ phách kém chút tuột tay mà ra, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Hai tay miệng hổ run lên, hắn rơi trên mặt đất, lại lui về phía sau mấy bước, mới tháo bỏ xuống trên thân lực đạo. A, tiểu tử kia chỉ là sơ khuy môn kính cảnh giới, ngược lại là có chút thực lực, lại nhưng đã có hai cái kỹ năng, thật có chút thực lực. Hơn nữa thoạt nhìn thể nội thức tỉnh chi lực tựa hồ rất thuần hậu. Phóng thích hai cái kỹ năng về sau, tựa hồ không có cảm giác gì. Cách đó không xa, Thiên Mã đội còn lại đồng đội tò mò thảo luận, vốn cho rằng là mấy chiêu giải quyết sự tình, bất quá bây giờ xem ra, còn giống như có chút ý tứ. Đà đà là tùy tâm sở dục trung cấp cảnh giới, giết hắn dễ như trở bàn tay, rõ ràng còn không có làm thật, đoán chừng là muốn chơi trước chơi hắn. Hãy chờ xem, tiểu tử kia đoán chừng sẽ bị chơi hỏng, chờ trong cơ thể hắn thức tỉnh chi lực bị tiêu hao không còn một mảnh. Lại không có lực phản kháng lúc, đoán chừng đà đà còn thật có thể làm ra tiền dâm hậu sát sự tình tới. Minh tỷ, người rõ ràng không hiểu rõ đà đà, không phải đoán chừng, là nhất định, đà đà đã như vậy dạng nói. Người nhìn lấy, đợi chút nữa khẳng định sẽ để ngươi kinh hãi bạo nhãn cầu. Ai, ta hiện tại đều có chút đồng tình cái kia tiểu nam sinh. Lớn lên là thật đẹp mắt. Ta ngược lại thật ra đồng tình hắn cái vị kia tiểu bạn gái. Nhìn lấy không? Vậy tiểu nữ sinh ánh mắt sắc bén, khí tức lộ ra ngoài. Hiển nhiên thời khắc chuẩn bị động thủ giúp hắn. Hy vọng nàng đừng làm chuyện điên rồ. Cái kia sở sở động lòng người bộ dáng, ta có thể không hạ thủ được. Oanh! Đúng vào lúc này, tiếng thứ ba bạo hưởng vang lên. Một đầu ngân sắc hàng dài bay qua, cuốn lên phong bạo lôi điện, thiếu niên kia trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, chật vật té ngã trên mặt đất. Mọi người đình chỉ nói chuyện phiếm, ánh mắt nghiêm túc nhìn sang, nhưng rất nhanh, thiếu niên kia lại từ dưới đất đứng lên, lau khóe miệng vết máu, đao trong tay, lần nữa sáng lên đao mang, soạt, lần này, trên lưỡi đao vậy mà giấy lên hỏa diễm, a. Lại còn có kỹ năng, thật có chút khiến người ngoài ý. Nhớ ngày đó ta sơ khuy môn kính lúc, thì giác tỉnh một cái kỹ năng, chờ tùy tâm sở dục lúc, mới liên tiếp xuất hiện ba cái kỹ năng. Thiếu niên này xem ra thiên phú không tồi a, hơn nữa còn là cái học sinh cấp 3. Ngô Đà Đà trường thương trong tay lắc một cái. Lại một con ngân long bắn ra. Xoạt. Lạc Phi chém ra một đao. Hỏa diễm lại hóa thành một đầu hỏa long. Nghênh kích mà lên. Đây là hắn lần thứ nhất dùng đao thi triển bạo liệt hỏa quyền. Hệ thống đã từng nhắc nhở. Bạo liệt hỏa quyền có thể dùng khác võ khí thi triển. Bây giờ nhìn lại uy lực thật là không tệ. Bất quá Lạc Phi rõ ràng cảm giác được. Dạng này dùng đao phóng thích. Vô cùng tiêu hao thức tỉnh chi lực. Hắn hôm qua dùng nắm đấm thi triển bạo liệt hỏa quyền lúc. Tiêu hao thức tỉnh chi lực. Đoán chừng so hiện tại 1/3 còn ít hơn. Còn tốt. Trong cơ thể hắn thức tỉnh chi lực xem ra thật nhiều. Một tiếng bạo hưởng. Hỏa long cùng ngân long đánh vào nhau. Hỏa long trong nháy mắt phá nát mà ra. Hóa thành đầy trời tia lửa. Như thiên nữ tán hoa loại rơi xuống đất. Mà đầu kia ngân long vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Gào thét mà đến. Nhào về phía hắn. Lạc Phi có thể tinh tường cảm nhận được một cỗ nóng rực khí tức áp bách mà đến. Một khi bị đánh trúng. Khẳng định sẽ không có bất kỳ cái gì dãy giụa. Lập tức biến thành cho bụi. Hỏa long tốc độ rất nhanh. Nhưng tốc độ của hắn. Cũng không chậm. Bạch. Tùy phong nhất tự chạm. Hắn chém ra một đao. Mũi chân điểm một cái. Phiêu nhiên lui lại. Trong tay hổ phách lần nữa vung chém. Bạch. Bạch. Bạch. Từng cái sợi tơ quang mang chồng chất. Tiếp tục không ngừng mà hướng về kia điều hỏa long lướt tới. Điều thứ nhất sợi tơ quang mang. Không có lật lên bất luận cái gì bọt nước. Trong nháy mắt bị đầu kia hỏa long đốt cháy không còn một mảnh. Đầu thứ hai sợi tơ quang mang. Vẫn như cũ trong nháy mắt biến mất. Đầu thứ ba. Đầu thứ tư. Đột nhiên đem ngân long đầu cắt xuống. Lạc Phi một bên lướt về đằng sau. Một bên vung động trong tay hổ phách. Tiếp tục phóng thích tùy phong nhất tự chạm. Đầu thứ năm. Thứ sáu điều. Một mực liên tục phóng xuất ra đầu thứ 9 sợi tơ đao mang. Đầu kia ngân long phương bị triệt để cắt chém thành mảnh vỡ. Hóa thành hư không? Đội trưởng, thiếu niên này kỹ năng thả ra nhanh như vậy. Nhưng xem ra cũng không có bất kỳ cái gì cố hết sức cùng mỏi mệt cảm giác. Thể nội thức tỉnh chi lực tựa hồ cũng chưa tiêu hao rất nhiều. Có chút kỳ quái, thượng quan tử híp mắt thấy. Gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Cái này tiểu nam sinh thể nội thức tỉnh chi lực. Tựa hồ còn có rất nhiều. Chỉ là sơ khuy môn kính chi cảnh. Thức tỉnh hạt giống vầng sáng. Không cần phải quá lớn. Chẳng lẽ hắn còn tu luyện gia tăng thức tỉnh chi lực công pháp? Mau nhìn. Đà Đà xem ra có chút thẹn quá hóa giận. Muốn làm thật. Lôi xà loạn vũ. Cái này tiểu tử kia đoán chừng không tiếp nổi. Trốn đoán chừng cũng không cách nào trốn. Xem ra muốn bị cháy rụi. Hỏng bét. Người khác nếu như bị cháy rụi. Phía dưới đoán chừng cũng cháy. Đà Đà há không phải không có cách nào tiền dâm hậu sát rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bắn ra, chấm ngoặc kép. Từng cái lôi điện ở hàn mang nhấp nháy mũi thương lưu động. Ngô Đà Đà quần áo phần phật. Trên mặt lộ ra một vệt đỏ thẫm. Thể nội thức tỉnh chi lực mãnh liệt như chiều hướng lấy trường thương trong tay của nàng dũng mãnh. Lao tới, một luồng khí tức đáng sợ. Từ trường thương trong tay của nàng dâng trào mà ra. Lôi xà loạn vũ uy lực kinh người. Nhưng cực kỳ tiêu hao thức tỉnh chi lực. Nàng triệt để bị chọc giận. Tên nhóc khốn nạn, chịu chết đi. Nàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương, ông, một tiếng. Mũi thương quang mang nổ bắn ra, đâm thẳng bầu trời, ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên tiếng sấm vang rền, từng cái thô to lôi điện thình lình mà hiện, lập tức như mưa rào tầm tã, lít nhà lít nhít chiếu nghiêng xuống, đầy trời lôi điện, như mưa rơi xuống, bao phủ phía dưới tên thiếu niên kia tất cả đường lui. Đà Đà đây là giết gà dùng đao mổ trâu a, kỹ năng này ta nhìn đều sợ sợ. Ai, vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu như cháy rụi, vẫn là có thể tạm dùng một chút, hiện tại xem ra, đoán chừng trực tiếp sẽ trở thành hóa thành cho tàn, kiếm đều kiếm không đứng dậy, đại gia nhanh lùi về sau một chút, uy lực này có chút khủng bố a. Thiên mã đội mọi người, mắt thấy đầy trời lôi điện rơi xuống, lập tức ào ào lui lại. Đội trưởng, Lạc học trưởng hắn, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu nhìn đến một màn đáng sợ này. Lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mang theo tiếng khóc nức nở. Tránh cũng không thể tránh, chiến không thể chiến. Lạc học trưởng đây là muốn cùng bọn hắn nói bái bai sao? Đáng thương Lạc học trưởng, nhanh như vậy liền muốn biến thành cho bụi, bị người nghiền xương thành cho sao? Mộ Thiên Tuyết tóc dài múa, hai đầu lông mày lóe ra cung tiễn hư ảnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ở lôi điện mưa to phía dưới ngửa mặt lên trời mà đứng, sừng sững bất động bóng người. Hắn nhất định sẽ có biện pháp. Chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt sáng rực, trong tim tin tưởng vững chắc. Oanh, vô số thô to lôi điện thoáng hiện mà xuống, như mưa to nghiêng dội, trong nháy mắt đem đạo thân ảnh kia bao phủ ở bên trong. Không biết là cảm nhận được tuyệt vọng, tránh cũng không thể tránh, vẫn là bị đầy trời lôi điện tỏa định tức giận vô cùng. Thiếu niên kia vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong nháy mắt ở lôi điện trong bạo tạc biến mất không thấy gì nữa. Chậc chậc, Hôi Phi Yên Diệt sao? Cô gái tóc ngắn một mặt cảm thán, có chút đáng tiếc, dù sao đẹp như thế một cái tiểu nam sinh. Nàng nguyên bản còn rất có hứng thú muốn nhìn một chút đà đà đem cái kia tiểu nam sinh tiền dâm hậu sát đâu, đáng tiếc là không thấy được. Tốt, kết thúc, chúng ta cũng nên đi. Nếu như cái kia hai cái tiểu nữ sinh không báo thù nói. Cô gái tóc ngắn đối với đoàn người nhún vai, Ngô Đà Đà trường thương vừa thu lại, xử tại mặt đất, vẫn như cũ lòng có hận ý nói. Dạng này giết chết hắn, tiện nghi hắn. Nhưng lúc này, đội trưởng của bọn họ Thượng Quan Tử lại mặt mũi tràn đầy kinh nghi cùng không thể tưởng tượng mà nói, không, cái kia tiểu nam sinh không chết, chạy thoát rồi, mà lại, tựa hồ lông tóc không tổn hao gì. Lời này vừa nói ra, những người khác đều là biến sắc. Đội trưởng, làm sao có thể? Đội trưởng, ta vừa mới thế nhưng là mở to hai mắt nhìn lấy chỗ đó. Tiểu tử kia trực tiếp liền ở tại chỗ bị điện giật thành cho tàn. Trốn chỗ nào rơi mất. Lôi điện nổ tung lúc, ta còn nhìn lấy bên ngoài đâu. Tiểu tử kia căn bản cũng không có trốn tới. Những người khác, đều là mặt mũi tràn đầy không tin. Thượng Quan Tử lại nhíu chặt lông mày. Ánh mắt nhìn chỗ kia mặt đất nói. Nói thật, ta cũng không tin. Bất quá, thật sự là hắn là chạy thoát rồi. Là chui xuống lòng đất chạy thoát. Thổ hành thuật, chỉ nghe qua, chưa bao giờ thấy qua a. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà tại một cái thâm sơn cùng cốc học sinh cấp 3 trên thân thấy được. Không uổng công ta tới nơi này một chuyến a, thổ hành thuật, trên đời này thật có loại kỹ năng này. Những người khác nghe, đều là cảm thấy thật không thể tin, nhưng vẫn là bán tín bán nghi. Dù sao thiếu niên kia, ồ, các ngươi nhìn chỗ đó. Một tên nam tử đột nhiên chỉ cách đó không xa cái kia hai tên tiểu nữ sinh sau lưng. Chỗ đó vậy mà như quỷ mị đứng một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhìn kỹ, chính là tên kia bọn họ vốn cho là đã bị lôi điện đánh biến thành cho bụi thiếu niên. Hắn vậy mà thật không chết, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Mộ Thiên Tuyết cùng Tô Tiểu Tiểu, sửng sốt một chút, cũng đột nhiên quay đầu lại, hướng về sau lưng nhìn qua. Lạc học trưởng, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu trắng bệch khuôn mặt nhỏ, lập tức càng thêm trắng bệch, mở to hai mắt, há miệng run rẩy nói. Ngươi là người hay quỷ? Đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, mà lại vô thanh vô tức, giống như là u linh. Nàng sợ tè ra quần, là quỷ, đạo thân ảnh kia nói mà không có biểu cảm gì một câu. Lập tức, bóng người lóe lên. Chui xuống lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.